Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, U Minh Quỷ Điệp Hiển Uy, Quỷ Mị Độc Phấn, Khương Linh, để ngươi băng giáp thú mở ra băng khải, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn lại ám ảnh lang vương thế công. Ngoại trừ ngươi chiến sủng bên, ngoài, không có cái nào đầu chiến sủng có thể chịu được ám ảnh lang vương công kích. Khương Tuyết, để ngươi kinh cấp thú thời khắc chuẩn bị sẵn sàng, phát động quấn quanh kỹ năng. Nếu như ta không có nhớ lầm, phát động quấn quanh kỹ năng, hẳn là cần 2 giây thời gian chuẩn bị a. Cái này 2 giây, chúng ta tới vì ngươi tranh thủ. Vô luận như thế nào, nhất định phải nghĩ biện pháp vây khốn đầu này ám ảnh lang vương. Nhằm vào ám ảnh lang vương chiến thuật, liền như là triệt để đồng dạng, từ Sở Phong trong miệng thốt ra. Tại nghe được lời của hắn về sau, Khương Linh cùng Khương Tuyết hai tỷ muội không khỏi hơi sững sờ. Trước mắt tên này thanh niên tóc đen, có vẻ giống như so chính các nàng còn hiểu hơn bọn họ chiến sủng. Thậm chí, gia hỏa này ngay cả kinh cức thú phát động quấn quanh kỹ năng cần thời gian, đều biết rõ rõ ràng ràng. Loại này chi tiết, để các nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau đó, Sở Phong quay đầu đi, nhìn phía Trương Dương, cái sau còn tưởng rằng muốn cho hắn bố trí nhiệm vụ gì. Lúc này tập trung lên tinh thần. Đúng lúc này, Sở Phong lại là bình tĩnh mở miệng nói ra. Trương Dương, để ngươi xích giáp tê cách xa một chút. Nếu là không có chỉ thị của ta, không cho phép đến cận chiến trận nửa bước. Trương Dương, ngoặc kép chấm chấm, nghe rõ, trong lòng của hắn rõ ràng. Sở Phong lời này đã nói đến tương đương uyển chuyển. Nếu như lại nói trực tiếp một điểm, đó chính là, Trương Dương, mang theo ngươi xích giáp tê lăn xa một điểm, đừng làm trở ngại đến chúng ta chiến đấu. Trong lúc nhất thời, Trương Dương không khỏi có chút khóc không ra nước mắt. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, mình thân là sinh viên năm nhất bên trong người nổi bật, tại Lâm Uyên trong mắt, vậy mà ngược lại trở thành bị ghét bỏ đối tượng. Bất quá, liền ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận, lấy xích giáp tê thực lực, tại đầu này ám ảnh lang vương trước mặt, xác thực không quá đủ nhìn. Đúng lúc này, một tiếng sói tru, lại lần nữa tại mọi người bên tai nổ vang ra đến. Ám ảnh lang vương, dẫn đầu hướng phía bọn hắn phát động thế công. Chỉ thấy đầu này hung lang thân hình, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, hướng phía Khương Linh bổ nhào mà đến. Cũng may, Khương Linh cũng không phải gì đó bình hoa. Trước tiên phản ứng lại, băng giáp thú, sử dụng băng khải, ngao. Băng giáp thú lúc này kéo lấy nó kia thân thể cao lớn, ngăn cản tại ám ảnh lang vương trước mặt. Một giây sau, cực hàn băng xương, lúc này tại thân thể của nó phía trên ngưng kết thành hình, liền tựa như một bộ băng xương áo giáp. Khanh, ám ảnh lang vương cự trảo, hướng thẳng đến băng giáp thú xé rách mà đi. Cứng rắn như là sắt thép giống như sắc bén vuốt sói. Lúc này cùng băng giáp thú băng khải đụng vào nhau, đúng là bạo phát ra một trận kim thiết giao thoa âm thanh. Dù là vẻn vẹn chỉ là tiếp nhận ám ảnh lang vương một trảo, băng giáp thú băng khải phía trên liền xuất hiện ba đạo cực sâu vết rách, thậm chí còn có máu đỏ tươi từ vết rách ở trong chảy xuôi mà ra. Cực kỳ hiển nhiên, ám ảnh lang vương cự trảo trực tiếp xuyên thấu băng giáp thú băng khải, cưỡng ép đối hắn tạo thành tổn thương. Tiểu băng, nhìn lấy mình chiến sủng thụ thương, Khương Linh đáy mắt không khỏi lóe lên một vòng vẻ lo lắng. Bất quá, Sở Phong gương mặt phía trên lại là không có chút nào thần sắc ba động. Làm chiến thuật chế định người, kiêng kỵ nhất sự tình chính là xuất hiện cảm xúc trên ba động. Đối với lúc này Sở Phong mà nói, trước mắt tất cả chiến sủng đều chẳng qua là trong tay hắn quân cờ mà thôi. Mà hắn làm chính là lợi dụng những quân cờ này đến cùng trước mắt ám ảnh lang vương tiến hành đánh cờ, lấy nhỏ đánh lớn, lấy yếu thắng mạnh. Chính là bởi vì như thế, làm chấp cờ người, hắn mới càng phải cam đoan tuyệt đối tỉnh táo. Tại băng giáp thú tiếp nhận ám ảnh lang vương một lần công kích về sau, Sở Phong không có chút nào do dự, lúc này phát ra chỉ lệnh, U Minh Quỷ Điệp, sử dụng. U Minh rít lên. Tại hắn lời này nói ra về sau, bay múa tại giữa không trung U Minh Quỷ Điệp, lúc này hướng phía Ám Ảnh Lang Vương vị trí, phát ra một tiếng đủ để xé rách màng nhĩ rít lên âm thanh. Lệ, nguyên bản âm rít gào, vẻn vẹn chỉ có thể đối với địch nhân tạo thành nhất định tinh thần thương tích. Nhưng trải qua màu đen mặt dây chuyền thăng cấp qua đi U Minh rít lên, lại là có thể đối với địch nhân tiến hành tinh thần công kích đồng thời, làm đối phương lâm vào hỗn loạn trạng thái ở trong. Quả nhiên, tại gặp đạo này U Minh rít lên công kích về sau, Ám Ảnh Lang Vương thân thể, lúc này tùy theo chấn động, trong ánh mắt thần sắc, cấp tốc trở nên đục ngầu. Bất quá, Sở Phong trong lòng lại là rõ ràng. Ám Ảnh Lang Vương cùng U Minh Quỷ Điệp ở giữa tồn tại cực lớn chênh lệch đẳng cấp, cho nên bằng vào U Minh rít lên, căn bản là không có cách khiến cho lâm vào quá lâu hỗn loạn trạng thái. Sở Phong lại lần nữa ra lệnh nói, Khương Tuyết, ngay tại lúc này, để ngươi kinh cấp thú thi triển quấn quanh tại tinh thần căng cứng đến cực hạn trạng thái phía dưới. Khương Tuyết trước tiên liền phản ứng lại, lúc này hướng kinh cấp thú hạ đạt phóng thích kỹ năng chỉ lệnh. Trải qua ngắn ngủi tụ lực về sau, mấy đạo thủ đoạn phẩm chất bụi gai dây leo, lúc này hướng phía trước mắt Ám Ảnh Lang Vương quấn quanh mà đi. Không thể không nói, kinh cấp thú loại này chiến sủng, cực kỳ chi đặc thù, đã cùng loại với động vật, lại có một bộ phận thực vật đặc tính, thậm chí, còn có được điều khiển thực vật sinh trưởng năng lực. Sở Phong suy đoán, quả nhiên không sai. U Minh Quỷ Điệp U Minh rít lên, cũng không có ảnh hưởng Ám Ảnh Lang Vương thời gian quá dài. Cái sau kia đục ngầu vô cùng ánh mắt, rất nhanh liền khôi phục thanh minh. Bất quá, kinh cấp thú bụi gai dây leo, lại là đã quấn quanh đến thân thể của nó phía trên. Tại thân hình của mình nhận lấy hạn chế về sau, đầu này Ám Ảnh Lang Vương lúc này sa vào đến nổi giận trạng thái ở trong. Nó điên cuồng giãy giụa lấy, ra sức muốn tránh thoát bụi gai dây leo giam cầm. Chỉ tiếc, Sở Phong liên chiêu còn không có như vậy kết thúc. U Minh Quỷ Điệp sử dụng Quỷ Mị Độc Phấn. Ngay tại hắn hạ đạt chỉ lệnh thời khắc, U Minh Quỷ Điệp thân hình lúc này tại Ám Ảnh Lang Vương phía trên bay múa ra. Cánh của nó vỗ ở giữa, lúc này bay là tả hướng phía dưới hắt vẫy ra vô số vảy phấn. Kịch độc vảy phấn tác dụng, vẻn vẹn chỉ là để địch quân xa vào đến chúng độc trạng thái ở trong. Nhưng ở trải qua màu đen mặt dây chuyền thăng cấp qua đi Quỷ Mị Độc Phấn, ngoại trừ độc tố bên ngoài, còn có được suy yếu địch quân thực lực hiệu quả. Tại Quỷ Mị Độc Phấn bao phủ phía dưới, đầu này Ám Ảnh Lang Vương khí tức lúc này dần dần suy yếu đi. Nhìn qua trước mắt một màn này, Khương Linh cùng Khương Tuyết hai tỷ muội đáy mắt kìm lòng không được lóe lên một vòng vẻ chấn động. Trước mắt cái này lăng không bay múa màu đen hồ điệp, thật là bọn họ nhận biết ở trong quỷ điệp sao? Nếu như bọn họ không có nhớ lầm, quỷ điệp không phải danh xưng nhất là gân gà phụ trợ hình chiến sủng một trong sao? Lúc nào, quỷ điệp đều có thể có được quỷ dị như vậy năng lực? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.